Mở mắt thấy thần tài. Chương 924, nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, trong mắt mèo trên cửa phòng hiện ra một bóng người. Trần Hạo đột nhiên trợn to hai mắt. Đúng vậy, bóng dáng trong mắt mèo không phải ai khác, mà là ông chủ của khách sạn này. Ông chủ đang đứng trước cửa phòng mà Trần Cơ đã ở. Trần Hạo có thể nhìn rõ điều đó qua đôi mắt mèo. Chỉ thấy ông chủ lấy ra một que nhang dài giống như nhang muỗi, rồi đốt lên, đặt ở cửa, để khói nhang bay vào phòng. Làm xong mọi chuyện này, ông chủ quay người bước đến cửa phòng Trần Hạo. Trần Hạo thấy vậy, lập tức lùi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba người Trần Cơ còn chưa ngủ. Nhìn thấy phản ứng của Trần Hạo khiến bọn họ rất kinh ngạc. Thấp giọng hỏi Trần Hạo. Trần Hạo vươn tay đặt ở trước miệng, ra hiệu cho mọi người. Nhìn thấy hành vi của Trần Hạo, ba người lập tức hiểu ra, lần lượt lấy đồ vật bịt mũi và miệng. Trần Hạo không quên mở cửa sổ. Đúng lúc này, dưới cửa có một luồng khói trắng bốc lên. Khói trắng lập tức tràn ngập khắp phòng. Đúng như dự đoán của Trần Hạo, chủ nhân của khách sạn này thực sự có vấn đề. Nửa đêm làm chuyện như vậy hẳn là có mục đích khác. Cũng may bốn người Trần Hạo nhận ra sớm nên kịp phản ứng kịp. Nếu đổi sang người khác, e rằng họ đã bị trúng thuốc mê bất tỉnh rồi. Tuy nhiên, những loại thuốc mê này đối với Trần Hạo mà nói, dường như hắn đã miễn nhiễm hoàn toàn. Trần Hạo bước tới cửa, lại liếc nhìn tình hình ngoài cửa qua mắt mèo, phát hiện ông chủ đã rời đi. Điều này khiến Trần Hạo rất khó hiểu. Tại sao ông chủ vừa làm việc này lại bỏ đi? Trần Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì? Bước nhanh đến bên giường nằm xuống. Sau khi nằm xuống, Trần Hạo lập tức hồn phi phách tán. Nhìn thấy Trần Hạo đang nằm trên giường đột nhiên bất tỉnh, Lôi Liệt cũng trợn tròn mắt. Lôi Liệt vừa muốn đứng dậy kiểm tra tình hình của Trần Hạo, nhưng lại bị Trần Cơ ngăn lại. Trần Cơ đưa tay về phía Lôi Liệt ra hiệu. Ra hiệu đừng nhúc nhích. Sau khi nhìn thấy động tác của Trần Cơ, Lôi Liệt mới bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi vào chỗ của mình. Trần Hạo lúc này mới từ trong cơ thể biến thành một bóng ma, bước ra khỏi phòng, muốn xem ông chủ muốn làm gì. Sau khi Trần Hạo ra khỏi phòng, liền loanh quanh trong khách sạn kiểm tra. Đúng lúc này, ông chủ cùng hai người đàn ông bước thẳng tới cửa phòng của Trần Cơ. Trần Hạo đứng ngay sau ba người bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được sự tồn tại của Trần Hạo. Chỉ có thể biết được sau khi Trần Hạo xuất hiện, báo ra, hai người phụ nữ đó ở trong căn phòng này. Và ta đã sử dụng mê hồn hương để khiến họ không thể tỉnh lại. Ông chủ nhìn gã to con bên cạnh rồi nói với vẻ mặt nham hiểm. Tốt, tốt, tốt, không tệ, làm rất tốt. Người đàn ông họ báo gật đầu hài lòng và nói. Nói xong, chỉ thấy chủ trọ lấy chìa khóa ra. Sau đó trực tiếp mở cửa phòng của Trần Cơ. Sau khi mở ra, họ liền bước vào. Nhưng sau khi bước vào, cả ba người đều rất bất ngờ. Bởi vì toàn bộ căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Và ngay cả một bóng ma cũng không nhìn thấy. Người đâu? Báo ra đã bị sốc. Hà, người sao lại mất tích rồi? Không thể nào, bọn họ rõ ràng đang ở trong phòng. Ông chủ cũng kinh ngạc thốt lên. Hoàn toàn không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt. Ngươi đang đùa ta à? Báo ra vô cùng tức giận, liền túm cổ áo ông chủ, giận dữ hét lên. Báo ra, làm sao ta dám đùa ông? Họ thực sự đã ở đây. Ông chủ nhanh chóng nhìn báo ra và giải thích. Bùm, lúc này, chỉ thấy một luồng gió thổi qua, rồi cả người báo ra bị chấn động bay ra ngoài. Ngay lập tức, ông chủ và gia nhân bị sốc. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy báo gia bị bay ra ngoài. Trần Hạo lao tới, túm cổ báo gia, rắc rắc, ngôn tình ngược, với một cú bóp mạnh. Trần Hạo đã bóp gãy cổ báo gia. Đối với những người như thế này, Trần Hạo sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót. Nếu bọn họ dám có ý đồ đen tối với Chân Cơ và Vũ Hân thì chỉ còn nước chết. Thấy báo gia chết, ông chủ và gia nhân liền hốt hoảng chạy ra ngoài. Trần Hạo sao có thể bỏ qua cho hai người bọn họ? Liền bay ra ngoài, bùm, bằng một cú đá, Trần Hạo đã đá văng ông chủ và gia nhân. Gia nhân bị Trần Hạo đá chết tại chỗ, chỉ còn lại ông chủ nằm trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng, quần đồng thời ướt đẫm, sợ hãi muốn đi tiểu tại chỗ. Ngay sau đó, ông chủ liền bắt đầu quỳ xuống đất khóc lóc van xin thương xót. Trông rất nực cười. Trong một giây tiếp theo, Trần Hạo lộ nguyên hình. Ngay từ đầu ta đã biết là ngươi có chuyện. Nói, ngươi thật sự có ý đồ gì? Trần Hạo xuất hiện trước mặt ông chủ, lạnh lùng nhìn ông ta rồi hỏi. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Hạo, ánh mắt Cúc bà chủ quản chợt mở. Sau đó, ông chủ ngất xỉu. Dù sao thì Trần Hạo lúc này cũng đang ở trong trạng thái của một bóng ma, nên sự xuất hiện đột ngột tất nhiên sẽ rất đáng sợ. Nhìn thấy ông chủ ngất xỉu, Trần Hạo trong lòng cũng cười nhạo. Tuy nhiên, Trần Hạo không có ý định đơn giản để ông chủ khách sạn cứ thế mà rời đi, mà bê hắn lên, lấy dây trói vào ghế rồi khóa cửa phòng trọ lại. Bằng cách này, sẽ không ai phát hiện ra tình huống này. Về phần xác báo gia trên lầu, Trần Hạo cũng liền đem vứt bỏ. Mọi chuyện giải quyết xong, Trần Hạo trở về phòng, trở lại thân thể của mình. Sau khi trở lại thân thể, Trần Hạo liền đứng dậy. Nhìn thấy Trần Hạo đột nhiên đứng dậy, Lôi Liệt giật mình. Trần huynh, ngươi vừa rồi bị sao vậy? Sao đột nhiên ngất đi? Lôi Liệt bối rối nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nghe vậy liền giải thích ngắn gọn. Không sao, sau này sẽ biết. Nghe Trần Hạo nói, Lôi Liệt cũng ngẩn ra, không hiểu Trần Hạo muốn nói gì. Nhưng vì Trần Hạo không muốn nói ra, Lôi Liệt không còn cách nào khác, đợi sau này Trần Hạo sẽ tự mình nói ra. Hắn biết Trần Hạo bất đắc dĩ không nói cho mình, nhất định phải có lý do. Đi thôi, bên ngoài không sao, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Sau đó, Trần Hạo nói với ba người bọn họ. Trần Hạo nói xong, mở cửa phòng bước ra ngoài, đi thẳng xuống lầu, cách Trương.